Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt hốc hác của sư đệ, Nguyễn Kiên đau lòng. Ông nói: "Sư đệ, bần đạo đã chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị xuống núi đây." "Sư huynh lên được bình an, đám đệ tử có nghi ngờ gì không?" "Cũng có một chút, nhưng bần đạo nghĩ không cần lo lắng lắm. Cái uy của bần đạo vẫn còn thì không đứa nào dám hỏi. Bao nhiêu năm nay vẫn nhờ có sư huynh lo liệu cho chúng nó. Sư huynh hãy cầm lấy cái này đi." Lê Văn Sơn đưa ra một lệnh bài và một thanh kiếm gỗ. "Sư đệ, hai tín vật của trưởng môn sư đệ không giao cho Minh Khánh mà giao cho ta làm gì?" "Sư huynh nói tôi giao tín vật cho Minh Khánh thì nó sẽ nghĩ ra sao? Hơn nữa, nếu tôi quay lại truyền ngôi trưởng môn cho Minh Khánh mà tại sao lại không truyền cho Minh Dũng?" "Sư đệ, từ trước tới giờ ngôi trưởng môn đều được truyền cho người tài năng xuất chúng. Xét về tài trừ ma, Minh Dũng thậm chí còn không bằng Minh Long. Hơn nữa nó lại là 27 tuổi rồi. Đã qua lâu rồi cái thời trừ tà có thể sống bằng tài năng. Chúng ta bây giờ phụ thuộc vào người trần tục, cần được họ chấp thuận, cần được họ trả công. Môn phái có phát triển tốt hay không, không chỉ phụ thuộc vào khả năng trừ ma, mà còn là giao tiếp với người trần. Với phương diện này thì Minh Dũng làm được tốt nhất. Hơn nữa Minh Dũng tính cách trầm ổn, thiếu đi một phần nhuệ khí. Chức trưởng môn sẽ giúp nó cố gắng hơn, cũng quyết đoán hơn. Đó là những gì tôi hy vọng." "Sư đệ nói đúng, tôi sẽ giao cho nó." "Sư huynh, tôi có 3 bức thư này gửi cho 3 đứa. Sư huynh hãy lựa chọn thời điểm thích hợp mà đưa cho chúng nó." "Được, sư đệ còn gì nữa không?" "Hết rồi. Tôi chỉ muốn chúc sư huynh lên đường bình an, tu luyện được pháp lực thông thiên." "Cảm tạ. Sư đệ, tôi đi đây." Nguyễn Kiên dường như vội vã rời đi. Lê Văn Sơn cũng không giữ nữa mà chỉ nói với theo: "Sư huynh, thay đổi thiên cơ là tốt hay xấu chúng ta còn chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều, một khi mở ra cửa địa ngục, ma quỷ sẽ hiện diện thường xuyên ở đời sống con người. Con người sẽ biết sợ hãi, biết kính, biết tin người trừ ma." Nguyễn Kiên quay đầu lại: "Tôi biết." Rồi đi khỏi phòng không nói thêm một lời, để lại Lê Văn Sơn cô quạnh ngồi trong phòng. Nhìn bàn tay run run của mình, ông lẩm bẩm: "Không ngờ đến lúc này rồi, mi còn sợ hãi sao? Không phải mi vẫn mạnh miệng sao? Vẫn quyết tâm sao? Ý chí của mi đâu rồi?" Nguyễn Kiên vội vã đưa 3 học trò xuống núi. Ông bắt thuyền cho 3 học trò đi huyện Nha Nghi. Nhưng sau khi cho Minh Long và Minh Khánh xuống thuyền, ông gọi Minh Dũng lại, bắt đầu bàn giao mọi thứ. Minh Dũng ban đầu rất sợ hãi và lo lắng. Một lúc sau, gã bắt đầu bình tĩnh lại. Nguyễn Kiên vui mừng vì thấy sự trưởng thành của học trò. Hai thầy trò ứa nước mắt chia tay. Nguyễn Kiên nhìn bóng thuyền từ từ rời bến, xuôi dòng, cho đến khi mất hút phía xa mới rời đi, đi ngược lên núi. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên cao đỉnh đầu. Lúc Nguyễn Kiên bước vào chùa, Lê Văn Sơn đã thay một bộ đạo bào mới, tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên pháp đàn chính giữa đại điện. Thấy Nguyễn Kiên, Lê Văn Sơn kinh ngạc nói: "Sư huynh." Nguyễn Kiên cười: "Sư đệ cho rằng sư huynh có thể ăn ngủ được trong khi linh hồn của sư đệ mình không siêu thoát sao?" Lê Văn Sơn cảm động nói: "Một mình tôi đủ rồi. Sư đệ, còn nhớ 50 năm trước lúc nhập môn chúng ta như thế nào không?" "Nhớ. Chúng ta ăn chung nồi, tắm chung bồn. Quần áo của tôi đều lấy từ sư huynh. Ai bảo tôi là trẻ mồ côi?" Rồi cười. Nguyễn Kiên cũng cười theo. Ông bước tới ngồi xuống bên cạnh sư đệ. 50 năm đồng cam cộng khổ, chia sẻ vui buồn. Chẳng lẽ đến giờ phút gay cấn nhất chúng ta không thể vượt qua ải khó này sao? Trời đã về trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt. Quan Huyện nằm trên võng hai người khiêng, một tay quạt lấy quạt để. Gã cầm lọng, thi thoảng hụt hơi khiến quan bị ánh nắng chiếu đến. Mắng mấy lần mà vẫn không chừa. Nghĩ đến về nhà, quan trong lòng lại sợ. Nhà quan đang có quỷ. Mặc dù đã mời đến 4 vị hòa thượng, 3 vị đạo sĩ suốt ngày cầu kinh gõ mõ, trừ tà bắt ma, nhưng quan vẫn sợ. Ma quỷ thì ai mà chẳng sợ. Mấy đêm rồi quan toàn mơ thấy ác mộng. Tiếc là nỗi sợ quỷ của quan không bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net